Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 62, ban thưởng. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người, thật vất vả phối hợp với dũng giả Sly giết chết cái thứ hai xác ướp quái vật. Mới muốn tới đây giúp Trần Binh đánh boss, kết quả vặn một cái đầu. Liền thấy Trần Binh bị hàng loạt lớn tảng đá lớn bao phủ trong nháy mắt. Chuyện này, hai người đều là sợ ngây người. Công kích như vậy, để cho người ta làm sao tránh. Trần Binh vừa chết, hai người bọn họ tuyệt không có khả năng là boss đối thủ. Không đúng, hắn còn sống. Bất quá, Tô Nhã ánh mắt khẽ động, nhìn qua còn không có biến mất dũng giả Sly. Nói nhanh. Dũng giả Sly là Trần Binh sủng vật. Trần Binh muốn là chết, dũng giả Sly liền sẽ trực tiếp biến mất. Dũng giả Sly vẫn còn, vậy đã nói rõ Trần Binh còn chưa có chết. Tô Nhã thoại âm rơi xuống, một bóng người nhanh chóng từ những cái kia lớn tảng đá lớn bên trong bay chạy vội ra. Giống tượng Surfing Boss cùng hai cái mới triệu hoán đi ra xác ướp thấy này, cùng nhau hướng về phía Trần Binh nhào tới. Các ngươi lôi đi một đầu xác ướp, đừng giết mất, khống chế kỹ năng giữ lại, nghe ta chỉ huy dùng tại boss trên người. Trần Binh đối đuổi tới Đường Ngọc cùng Tô Nhã nói ra. Hai cái xác ướp quái vật giết hết liền sẽ bị boss một lần nữa triệu hoán. Nhưng chỉ giết chết một cái, lưu một cái, boss liền sẽ không có cử động này. Trần Binh chuẩn bị khiến cho Tô Nhã hai người lôi kéo một cái xác ướp. Dũng giả Sly thì là giết chết một cái khác, sau đó mang theo chim kền kền tới công kích boss. Như thế mặc dù không có Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người phát ra, nhưng nếu đếm ngược ngừng lại, cái kia nhiều tốn một chút thời gian cũng không quan trọng. Tô Nhã hai người chỉ là ngăn chặn một cái xác ướp quái vật. Không cần đánh giết, áp lực không lớn, khống chế kỹ năng còn có thể giữ lại dùng để giúp hắn khống chế cắt ngang boss công kích. Tốt, chúng ta sẽ tận lực tại boss phụ cận kéo lấy xác ướp. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người đều là, trong nháy mắt liền hiểu Trần Binh phương án chiến đấu. Gật gật đầu, tiến lên công kích lôi đi có chỉ xác ướp. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, cùng chim kền kền đối phó một cái khác. Trần Binh lại lần nữa khổ ép cùng boss quần nhau lên. Đối phó cái này cấp 3 boss, hắn nhưng là một chút lầm lỗi đều không thể phạm. Bằng không thì sẽ trong nháy mắt bị dây. Này boss xem như Trần Binh cho đến tận hôm nay ở trong game đánh cho cực khổ nhất một cái boss. Trước đó trong trò chơi đánh boss, gần như đều là thuộc tính triển ép. Dây dưa một hồi, trước đó công kích Trần Binh đống kia hòn đá bắt đầu biến thành cát chảy, tan tiến vào mặt đất. Trần Binh thấy này, lập tức bắt đầu cảnh giác. Hắn đoán chừng tượng Surfing Boss muốn lần nữa phát động quang pháo công kích. Quả nhiên, boss miệng bắt đầu lần nữa hơi hơi mở ra. Trần Binh xem xét, liền lập tức hướng về phía boss dưới chân trốn qua đi. Nhưng mà lần này, boss không có lập tức dùng tới một lần thủ đoạn công kích Trần Binh, mà là thô to tảng đá chân to mạnh mẽ hướng về phía Trần Binh đạp xuống đến. Nghĩ giết chết Trần Binh, nhưng liền trước đây nhiều như vậy lớn tảng đá lớn rơi xuống đều không có thể giết chết Trần Binh. Nghĩ trực tiếp giết chết Trần Binh vậy liền càng không khả năng. Hắc hắc, quả nhiên là liên chiêu. Nhưng mà điều này hiển nhiên là đại chiêu điềm báo, là muốn làm cho Trần Binh tránh né lúc, thừa cơ tái phát động lớn phạm vi công kích, khiến cho Trần Binh không kịp tránh né. Chỉ là có kinh nghiệm của lần trước, Trần Binh nơi nào sẽ khiến cho boss đắc thủ. Trước đó một lần kia hắn tìm được cái kia ẩn giấu một chút hy vọng sống. Lần này Trần Binh đương nhiên sẽ không lại đi cược boss công kích còn có trốn tránh địa phương. Hắn trực tiếp tại boss bắt đầu phát động công kích lúc, hắn liền chạy như bay đến lớn tảng đá lớn rơi xuống bên bờ. Lớn tảng đá lớn rơi xuống trong nháy mắt, Trần Binh đã chạy ra phạm vi công kích, bắt đầu đối tượng Surfing Boss phản công. Boss dĩ nhiên là giận dữ, nhưng nó trong thời gian ngắn cầm Trần Binh không có bất kỳ biện pháp nào. Giống, dũng giả Sly cùng chim kền kền giết chết một đầu xác ướp quái vật. Đi lên giúp Trần Binh, tại nó cái mông sau công kích. Trần Binh phân phó dũng giả Sly. Hắn bây giờ bị làm cho phần lớn thời gian đều muốn dùng để tránh né đào mệnh. Tổn thương sẽ theo không kịp. Dũng giả Sly phát ra quá cao. Hắn có thể muốn kéo không ổn định boss cừu hận, cho nên khiến cho dũng giả Sly tại boss cái mông sau công kích. Boss nghĩ công kích dũng giả Sly, nhất định phải đến chuyển động lớn nhất góc độ. Trần Binh tại trong lúc này có thể điên cuồng công kích boss. Dũng giả Sly cũng có thời gian tránh né, chờ Trần Binh kéo về cừu hận, nó lại có thể trở về cuồng đánh boss. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người lôi kéo một cái xác ướp không có giết. Boss quả nhiên không tiếp tục triệu hoán mới boss. Hai người bọn họ dưới sự chỉ huy của Trần Binh, thỉnh thoảng sử dụng khống chế kỹ năng, giúp Trần Binh giải vây. Trần Binh cùng dũng giả Sly thì là vừa đi vừa về kéo boss cừu hận. Về phần chim kền kền, nó chỉ cần tại boss trên sống lưng, điên cuồng phát ra là được. Tại Trần Binh cùng dũng giả Sly phối hợp xuống, tượng Surfing Boss HP đến mất rất nhanh. HP của nó là cái thứ nhất boss 2 lần. Thực lực tổng hợp, đoán chừng có 3 lần nhiều. Nhưng Trần Binh cho rằng giết chết nó, đại khái 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Trần Binh tính toán hết sức chuẩn xác. Tại phút thứ tư lúc, boss HP còn lại 20%. Giống, HP 20% lúc, tượng Surfing Boss phát ra một tiếng uy nghiêm gầm thét. Trần Binh nghe xong này tiếng giống, liền thấy không ổn. HP 30% trở xuống boss đều đặc biệt ưa thích gây sự tình. Tượng Surfing nói rõ là muốn xuất hiện cái gì dị biến. Vấn đề là Trần Binh hiện tại vừa vặn có thể đối phó tượng Surfing. Tượng Surfing lại xuất hiện biến dị, Trần Binh là rất khó đối phó. Ta đi, Trần Binh mới nghĩ đến tượng Surfing phải có gì biến dị lúc. Chỉ thấy hàng loạt xác ướp theo nó uy nghiêm gầm thét, dồn dập từ bùn cát dưới mặt đất bò lên đi ra. Số lượng có tới 5-60 cái nhiều. Trước đó 2 cái Trần Binh đã ăn không tiêu, lập tức tới 5-60 cái. Bị vây lên, Trần Binh cùng dũng giả Sly đều chỉ có một con đường chết. Mà phó bản sa mạc lôi đài, bán kính cũng chỉ có hơn 100 mét. Không cách nào chơi diều nhiều như vậy xác ướp quái vật cùng boss. Toàn lực công kích, dùng trên cánh kỹ năng. Bất quá, Trần Binh còn có một chiêu đòn sát thủ vô dụng. Dũng giả Sly pixel trên cánh pixel hạt oanh tạc, còn có pixel năng lượng trên cung pixel nổ tung tiễn. Hai người này kỹ năng đều là lớn phạm vi công kích kỹ năng, dùng tới đối phó đơn thể boss không cần thiết, cũng sẽ không đánh ra quá nhiều tổn thương. Trần Binh khi nhìn đến cái kia 2 cái xác ướp lúc, liền tận lực giữ lại tới dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại xem ra quả nhiên là làm đúng. Giống, dũng giả Sly thấy nhiều như vậy xác ướp quái vật, nó hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe được Trần Binh muốn để nó sử dụng pixel hạt oanh tạc, nó lập tức kích động. Đối cái này nó nhìn xem cũng cảm giác lợi hại kỹ năng. Nó đã sớm kích động, nhưng mà Trần Binh một mực không cho nó dùng. Trên người hiện ra thay đổi tia sáng, dục vọng bùng nổ kỹ năng đầu tiên phát động. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, pixel cánh vỗ, hàng loạt pixel hạt tựa như từng cái màu vàng sậm nhỏ hình lập phương hướng phía dưới thành đoàn xác ướp đập xuống. Có dục vọng bùng nổ kỹ năng gia trì, thiên sứ Sly cùng mục sư Sly cũng cho nó tăng thêm công kích, tăng thêm trạng thái. Dũng giả Sly tổn thương tăng vọt. Những này pixel hạt đánh vào xác ướp quái vật trên người, bay lên từng cái hơn 2000 tổn thương. Cùng lúc đó, Trần Binh pixel nổ tung tiễn, cũng là ngang nhiên bắn vào xác ướp đám người ở giữa. Oanh, một cỗ nổ tung tia sáng xuất hiện. Trần Binh một tiễn này đánh ra tổn thương không bằng dũng giả Sly khủng bố như vậy, nhưng cũng có hơn 1000. Cùng dũng giả Sly tổn thương cộng lại, cơ hồ là đánh ra gần 4000 tổn thương. A, những này mới triệu hoán xác ướp, tựa như là hàng lầm. Trần Binh nhìn về phía những mộc đó chính là y, phát hiện tính mạng của bọn nó đã rơi mất gần 8/10. Những này mới triệu hoán xác ướp, HP không có 1000, chỉ có 5000. Trần Binh cùng dũng giả Sly một chiêu phạm vi kỹ có thể phối hợp, trực tiếp đem bọn nó đánh tới chỉ còn lại có 1000 da mặt sinh mệnh. Quá lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Vốn cho rằng các nàng đối Trần Binh thực lực đã có đầy đủ nhận biết, nhưng thấy Trần Binh cùng dũng giả Sly phối hợp công kích một màn này, Đường Ngọc cùng Tô Nhã vẫn là lần nữa bị giật nảy mình. Boss lập tức triệu hoán mười mấy cái xác ướp, hai người bọn họ dùng vì lần này thật là phải xong đời. Nhưng các nàng ý tưởng này mới xuất hiện, Trần Binh cùng dũng giả Sly liền liên kết xuất kích, cơ hồ là trong nháy mắt tiêu diệt những này xác ướp. Mặc dù còn kém hơn 1000 máu mới chết, nhìn dũng giả Sly trên người lóe thay đổi tia sáng, cùng bạo phát đi ra kinh người tổn thương, đánh dụng những này xác ướp còn lại sinh mệnh không có mảy may khó khăn. Trần Binh chỉ cần tại trong lúc này cẩn thận một chút, không nên bị quái vật vây quanh, cái kia boss liền không chỗ trốn chạy. Đường Ngọc cùng Tô Nhã đều có thể thấy rõ ràng, Trần Binh tất nhiên là lại càng không cần phải nói. Tại chỉ thị của hắn dưới, dũng giả Sly, chim kền kền, tạm thời không đánh boss, đều là nhìn chằm chằm triệu hoán đi ra xác ướp đánh. Bị để mắt tới xác ướp, cùng lúc tiếp nhận Trần Binh tăng thêm dũng giả Sly cùng chim kền kền tập kích công kích, còn lại HP sẽ trong nháy mắt bị đánh ánh sáng, kêu rên ngã xuống đất. Mười mấy cái xác ướp rất nhanh bị giết sạch. Chúng nó sau khi chết, tượng Surfing Boss cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó tại Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh giằng co dưới, bị Trần Binh đánh giết. Hệ thống, thành công thông quan cấp 5 độ khó phó bản. Hệ thống, hết thảy đội ngũ thành viên thu hoạch được ngoài định mức đúc lại một trang bị cơ hội. Boss chết, rơi xuống một đống khoáng thạch. Cùng lúc đó, hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cầu vote 9/10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.